Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, quyết chiến hỏa ly cơ. Tranh tài bắt đầu, Tam Vực thi đấu hai người thi đấu trận chung kết, chính thức bắt đầu. Đây cũng là Pháp Hoa cùng Lam Ca tại năm nay giải thi đấu bên trên một trận cuối cùng. Mặc dù bọn hắn đều có chút không rõ Bắc Nguyệt Thương Thần trong lời nói hàm nghĩa, nhưng đối bọn hắn tới nói, trận này quan hệ đến có thể hay không cầm tới giải linh ấn. Tiếp xúc hai người loại này quái dị quan hệ, cho nên vô luận như thế nào đều muốn thắng. Hỏa ly cơ hai con ngươi trong chốc lát hóa thành kim hồng sắc, thân thể chậm chậm dâng lên, tựa như là hoàn toàn thoát ly sức hút địa tâm. Lam Ca cảm giác rõ ràng nhất, lúc này cái kia hỏa ly cơ thân thể tựa như là một cái cự đại vòng xoáy. Trong không khí tất cả hỏa nguyên tố đều hướng phía phương hướng của nàng ngưng tụ mà đi. Hắn biết rõ, cho dù là tự mình tu luyện đến thất giai tài quyết giả trình độ, cũng chưa chắc có thể làm đến người ta điểm này. Hỏa lê tộc trời sinh liền cùng hỏa nguyên tố cực độ thân hòa. Cái này còn không phải ở trong nham tương xích hải. Nếu như là tại vậy bọn hắn chính mình đại bản doanh, hỏa ly cơ thực lực chỉ sợ có thể trực tiếp tăng lên một giai trình độ. Thần ban cho, Pháp Hoa khẽ quát một tiếng. Thần tứ pháp điển xuất hiện, lật ra tờ thứ nhất, thánh quang lượn lờ. Ngay sau đó lại trực tiếp lật ra đến trang thứ tư, không dừng lại chút nào, trực tiếp thi triển ra thánh linh phụ thể, thân thể của hắn cấp tốc tăng trưởng đến cao 3 mét. Tại 8 tầng tượng thánh chi lực duy trì dưới, kim quang lượn lờ, do thánh lực ngưng tụ mà thành màu vàng nhạt áo giáp bao trùm toàn thân. Chí thuẫn, tuệ kiếm tiếp theo một cái chớp mắt toàn bộ xuất hiện. Pháp Hoa không có nửa phần giữ lại, vừa lên đến liền dẫn động chính mình thần tứ pháp điển trước 4 trang toàn bộ năng lực. Lúc trước trong chiến đấu, cũng không phải là hắn không muốn làm thế nào, mà là bởi vì pháp vực cường giả đang sử dụng thần tứ pháp điển thánh trang chi lực thời điểm, thánh lực tiêu hao là cái vấn đề lớn, mà bây giờ hắn có thần tứ thánh tượng 8 tầng sinh sôi không ngừng thánh lực duy trì, lúc này mới có thể đồng thời thi triển tứ đại thánh trang chi lực, đem chính mình trang bị đến tận răng. Thánh lực dâng lên, Pháp Hoa đem trí thuẫn dựng thẳng lên trước người, thẳng đến hỏa ly cơ liền vọt tới, trong tay tuệ kiếm đồng thời vung ra. Tại thánh linh phụ thể trạng thái dưới, tuệ kiếm không chỉ là thể tích bên trên biến lớn, uy năng cũng là tăng nhiều. Một kiếm vung ra, không khí lập tức xuất hiện một chút kỳ dị vặn vẹo. Hỏa ly cơ lập tức cảm giác được tại Pháp Hoa chung quanh thân thể các loại nguyên tố băng tán, tại chung quanh thân thể hắn mấy mét bên trong tạo thành một cái ngắn ngủi khu vực chân không. Đây là tuệ kiếm kèm theo tinh thần lực đối với nguyên tố tạm thời xua tan. Mục đích đúng là không để cho hỏa ly cơ công kích từ xa trực tiếp xuất hiện ở trên người hắn. Lam Ca lần này cũng không có lại tụ lực thao túng nguyên tố, mà là theo sát tại Pháp Hoa phía sau, lấy Pháp Hoa thân thể là công sự che chắn, đồng thời hướng phía hỏa ly cơ phương hướng vọt tới. Hỏa ly cơ hừ lạnh một tiếng, tay phải trong không khí lăng không ấn xuống, lập tức một cái cự đại màu đỏ hỏa hoàn xuất hiện, mang theo lực trùng kích cường đại, thẳng đến hai người va chạm mà tới. Lúc trước, nàng chính là dùng một chiêu này đem Hùng Triển đụng bay. Pháp Hoa vừa sải bước ra, trong tay tuệ kiếm lần nữa trước chém, mà cơ hồ là cùng lúc đó, sau lưng hắn Lam Ca đã là một trưởng đặt tại sau lưng của hắn. Dưới đài một mực quan chiến bên trong thánh liên con người lập tức vừa thu lại. Pháp Hoa thánh lực bừng bừng phấn chấn, tuệ kiếm phía trước phun ra ra 3 thước kiếm mang, một kiếm xẹt qua, ngang nhiên đem cái kia hỏa hoàn chém ra. Tuệ kiếm kèm theo tinh thần lực đặc tính còn đem cái kia thánh lực từ thân thể hai bên gạt ra. Sau lưng hắn Lam Ca cũng đồng dạng từ chỗ của hắn phản mượn được lực số lượng. Thân thể trong nháy mắt hóa thành thanh bích sắc. Hai đạo phong nhận dán chặt lấy pháp hoa dưới nách gào thét mà ra. Cao tốc xoay tròn bên trong vạch ra đường vòng cung thẳng đến hỏa ly cơ mà đi. Lúc này, giữa song phương khoảng cách đã rút ngắn đến 30 mét trong vòng. Hỏa ly cơ hai mắt nhắm lại, tay phải lần nữa hướng về phía trước nhấn ra. Lần này, một đạo to lớn kim hồng sắc hỏa trụ trong nháy mắt xông ra. Vẫn như cũ là thẳng đến pháp hoa mà tới. Cùng lúc đó, tại thân thể nàng không khí chung quanh đột nhiên bày biện ra nước gợn sóng nhộn nhạo. Hai đạo phong nhận mới vừa tiến vào đến cái phạm vi này. Tựa như là đã mất đi mục tiêu cùng khống chế giống như. Nghiêng nghiêng bay ra ngoài. Căn bản là không có cách trúng mục tiêu. Hỏa trụ chưa tới. Nóng bỏng đã làm cho pháp hoa cảm giác được hết thảy chung quanh đều tại đốt cháy. Chí Thuẫn dựng thẳng lên trước người. Oanh, cái này nham tương hỏa trụ trùng kích trên Chí Thuẫn. Rõ ràng muốn so hắn ngày đó đối mặt quang minh. Hỏa diễm tổ hợp nguyên thuật uy lực càng lớn hơn nhiều. Ngay tại vọt tới trước bên trong pháp hoa một chút liền bị đánh ngừng thân thể. Cả người khí tức cũng là trì trệ. Càng đáng sợ chính là, cái kia nóng bỏng nham tương hỏa trụ ngay cả Chí Thuẫn loại năng lượng thể này cũng giống như vậy. Thiêu đốt, chỉ là qua trong giây lát, Chí Thuẫn mặt ngoài liền đã trở nên một mảnh đỏ bừng. Chí Thuẫn cho tới bây giờ đều không phải là để phòng ngự lực lấy xưng. Thế nhưng đúng lúc này, một đạo lam quang hiển hiện, Chí Thuẫn mặt ngoài lập tức kích phát ra mảng lớn sương mù. Một mặt thủy thuẫn không biết lúc nào đã kèm theo tại Chí Thuẫn phía trên. Ngăn cản lại nham tương hỏa trụ đại bộ phận uy lực. Pháp hoa hai con ngươi sáng lên. Đột nhiên sải bước xông về phía trước. Mượn nhờ thủy thuẫn trợ giúp. Cùng một chỗ áp bách cái kia nham tương hỏa trụ. Tiếp tục đi tới. Lam Ca thân thể đã biến thành toàn thân màu lam. Thủy nguyên tố thể. Tương đối mà nói. Hắn thủy nguyên tố thao túng đến đối kháng hỏa ly cơ. Tuyệt đối là hiệu quả tốt nhất. Mặc dù hắn tu vi cùng hỏa ly cơ còn chênh lệch rất xa. Nhưng nguyên tố chỏi nhau sẽ để cho hắn ứng đối dễ dàng một chút. Dày đặc lôi đình bắn ra. Mỗi một đạo lôi đình đều mang khốc liệt khí tức. Từ hai bên hướng phía hỏa ly cơ vây quanh mà lên. Lôi đình lực bộc phát là tất cả nguyên tố bên trong mạnh nhất. Còn tại hỏa nguyên tố phía trên, hỏa ly cơ trong mắt kim hồng sắc càng cường thịnh mấy phần. Chung quanh thân thể nhộn nhạo gợn sóng nước rõ ràng khuếch trương phạm vi. Lôi đình tiến vào cái phạm vi này về sau, lập tức sẽ bị suy yếu, dần dần biến mất, vẫn như cũ không cách nào tới gần thân thể của hắn. Nhưng lúc này, pháp hoa đã đến trước người nàng 20 mét phạm vi bên trong. Nàng nham tương hỏa trụ tại pháp hoa cùng Lam Ca hai người hợp lực phía dưới. Ngay tại không ngừng bị áp xúc lấy. Hắc ám chi tử Bắc Nguyệt Thương Thần vẫn đứng sau lưng hỏa ly cơ nhìn xem. Hắn cũng từ đầu đến cuối mặt mỉm cười. Tựa hồ trận chiến trước mắt này thật cùng hắn không hề có một chút quan hệ giống như... Hỏa ly cơ nâng lên tay trái, làm ra một cái hư không cầm nắm động tác. Lập tức, ở bên người nàng, từng cây dài ước chừng 2 mét, thô như trứng bồ câu hỏa diễm trường mâu nổi lên. Tương tự năng lực Lam Ca cũng được, nhưng nếu như là hắn dùng, xuất hiện sẽ là hỏa tiễn. Đây chính là đối với hỏa nguyên tố lực khống chế không giống với. Tay trái chỉ về phía trước. Mấy trăm cây hỏa diễm trường mâu mãnh liệt bắn mà ra. Nhìn như là bắn về phía bốn phương tám hướng. Nhưng ai cũng biết, những ngọn lửa này trường mâu mục tiêu cuối cùng nhất tất nhiên là pháp hoa cùng Lam Ca hai người. Mà thôi, mà liền tại nàng phóng thích hỏa diễm trường mâu thời điểm. Tay phải một mực phun ra nham tương hỏa trụ cũng theo đó giảm bớt nửa phần. Chẳng ai ngờ rằng chính là... Ở thời điểm này, pháp hoa bạo phát, Chí Thuẫn đột nhiên hướng về phía trước một đỉnh, ngay sau đó tuệ kiếm chém ra, chính giữa hỏa trụ, kiếm khí màu vàng kim nhạt ngạnh sinh sinh phá vỡ hỏa trụ, để nó từ hai bên chảy xuôi mà đi, giống như ngày đó đối mặt thiên hà, địch hoa tổ hợp nguyên thuật lúc một dạng. Không chỉ có như vậy, hắn trong tay trái Chí Thuẫn bỗng nhiên nổ tung, hóa thành từng mặt kim quang lưu chuyển tấm chắn nhỏ trong nháy mắt mở ra, giống như một cái lưới lớn, ngăn trở cơ hồ tất cả hỏa mâu bay vụt. Có thể nói, tại một cái chớp mắt này, pháp hoa bằng vào sức một mình đúng là ngăn trở hỏa ly cơ tất cả công kích. Mà vô luận Chí Thuẫn hay là tuệ kiếm ứng dụng, đều có thể dùng kỳ diệu vô cùng để hình dung. Hỏa ly cơ cũng là hơi sững sờ. Mà đúng lúc này, từng đoàn lam tử sắc quang cầu phiêu phiêu đáng đáng từ pháp hoa sau lưng bay ra. Một trận cuồng phong màu xanh thổi qua, cái kia từng khỏa lam tử sắc quang cầu lập tức ra tốc. Tại hỏa mâu cùng Chí Thuẫn triệt tiêu lẫn nhau đồng thời, xâm nhập xuống, thẳng đến hỏa ly cơ. Đi, Lam Ca tại phóng thích ra bản thân nguyên thuật đằng sau, đột nhiên một cái bước xa đuổi kịp pháp hoa, hai tay tại trên lưng hắn vỗ. Trong chốc lát, Lam Ca sau đầu bởi vì liên thủ với pháp hoa mà tăng lên tới 6 đóa nguyên tố mây đồng thời dập tắt, mà pháp hoa toàn thân thì là trong nháy mắt bắn ra cháy đỏ rực hào quang. Liền ngay cả lúc này lơ lửng ở trên đỉnh đầu hắn thần tứ pháp điển đều xuất hiện một chút biến hóa, ôm trọn tại cháy đỏ rực quang mang bên trong, thấy không rõ trong đó bộ dáng, chỉ là ẩn ẩn nhiều hơn một loại thượng vị giả uy nghiêm. Pháp hoa thả người mà lên, đi theo những cái kia lam tử sắc quang cầu đằng sau, phóng tới hỏa ly cơ. Đối mặt những quang cầu kia, hỏa ly cơ lông mày cau lại, đột nhiên, nàng làm ra một cái nửa người trên hướng về phía trước phục xuống động tác. Tay phải cũng theo đó cầm đầu vai chuôi kiếm, tại tay nàng cầm kiếm chuôi trong nháy mắt đó, ở sau lưng nàng, một cỗ hừng hực kim hồng sắc hỏa diễm trong nháy mắt bộc phát. Dâng lên, nàng cả người cũng hoàn toàn biến thành một hỏa nhân, khí tức cuồng bạo cuộn tất cả lên. Nhưng cũng liền tại lúc này, trước người nàng cái kia từng khỏa lam tử sắc quang cầu bị kích thích nhau nhau nổ tung. Từng tiếng kịch liệt oanh minh đinh tai nhức óc, mảng lớn thủy nguyên tố bắn ra, triệt tiêu lấy trong không khí nhiệt độ cao, đồng thời truyền lấy nội bộ lôi đình. Trong lúc nhất thời, hỏa ly cơ trước người đã là che kín xa điện, hướng nàng ôm trọn mà đi. Tổ hợp nguyên thuật thủy lôi, đây là Lam Ca tại Minh Tư khổ tưởng đằng sau, chuyên môn là hỏa ly cơ thiết kế. Lúc trước mấy lần từ pháp hoa nơi đó mượn lực thời điểm, rốt cục ngưng tụ thành hình, lúc này thi triển đi ra, uy năng lớn. Dù sao, hắn đã phân biệt có được thủy nguyên tố thể cùng lôi nguyên tố thể, thi triển tổ hợp nguyên thuật tốc độ liền muốn nhanh hơn nhiều. Khanh, hỏa ly cơ phía sau dài 4 thước kiếm rốt cục ra khỏi vỏ. Thân kiếm giống như hồng ngọc tạo hình mà ra, tản ra bồ câu máu đồng dạng màu đỏ sậm. Tại nó ra khỏi vỏ trong nháy mắt đó, hỏa ly cơ chung quanh thân thể hỏa diễm tựa như là như trăm sông đổ về một biển tràn vào trong. Trường kiếm, bạt kiếm chạm, lôi xà phá toái, một lần nữa hóa thành lôi nguyên tố phát ra không trung. Nắm trong tay nguyên tố chi tâm hỏa ly cơ, ngang nhiên phá vỡ tổ hợp nguyên thuật. Mà lúc này, pháp hoa rốt cục vọt tới trước mặt nàng, thánh linh phụ thể dưới thân thể cao lớn đánh ra trước, trong tay tuệ kiếm chớp mắt chém xuống. Hỏa ly cơ tay phải vừa nhấc, trong tay xích hỏa kiếm thượng thiêu cùng tuệ kiếm đụng vào nhau, đương giòn minh thanh bên trong, hai người đồng thời thân thể kịch chấn. Hỏa ly cơ ánh mắt bỗng nhiên trống rỗng trong nháy mắt, rất nhiều phức tạp suy nghĩ trong đầu bỗng nhiên biến mất. Mà tại xích hỏa kiếm dẫn đạo dưới, Pháp hoa trên thân bỗng nhiên nhiều một tầng hỏa diễm, thiêu đốt lấy hắn cái kia thánh linh phụ thể ban cho áo giáp. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.